Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Đại Ngốc Thăng Cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong ôm đồm chư thiên đại đạo. Sở hữu loại hình linh có thể đều là hắn luyện cấp lương thực. Hắn hành tẩu ở bí cảnh chung cũng không chút nào áp lực. Tiểu loli quanh thân lại bao vây lấy ba đạo liền chính nàng cũng nhìn không tới. Chỉ có Diệp Phong dùng giác quan thứ 6 mới nhìn đến ba đạo thanh khí. Này ba đạo thanh khí giúp tiểu loli chặn sở hữu mặt trái năng lượng. Thật là cổ quái. Tiến vào thứ 9 tầng khi Diệp Phong nắm tiểu loli, đối hai vị đang ở đà tọa lão nhân hòa ái dễ gần cười. Cười đến hai lão nhân tâm thần đều đãng. Sao có thể, bọn họ hai cái sao có thể vẻ mặt nhẹ nhàng đi tới thứ 9 tầng. Chờ nhìn đến Diệp Phong nắm tiểu loli tản bộ dạo vào đệ thập tầng khi hai lão nhân bị hãi đến tâm thần đại loạn, bùm một tiếng song song ngã quỵ, chính thức tẩu hỏa nhập ma. Phong ca ca, vừa rồi kia hai lão nhân giống như não động kinh, té xỉu, ta mụ mụ nói cứu người có thể tiêu nghiệp lực. Phong ca ca người tích cóp nhiều như vậy nghiệp lực không cần thiết một tiêu, sẽ rất khó tiến bộ, còn không chạy nhanh đi cứu một cứu. Tiểu loli có điểm vội la lên. Diệp Phong quay đầu lại khi thấy kia hai lão nhân vô cớ ngã quỵ. Thường xuyên quá đường cài đỡ lão thái thái hắn, vốn định lập tức tiến đến thi cứu, nhưng vừa nghe đến cứu người sẽ tiêu nghiệp lực sau, lại có chút do dự. Diệp Phong cuối cùng đánh không lại 9 năm giáo dục bắt buộc khi tư tưởng chính trị khóa hun đúc, phản hồi thứ 9 tầng, cùng tiểu loli cùng nhau, một người nâng dậy một lão nhân, xem này tình hình, tựa hồ là luyện cấp vô ý, tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong thử đem một tia pháp lực tham nhập lão giả kinh mạch, ai ngờ vừa mới tham nhập, liền vẻ mặt thổn thức. Người không có bên kia kia đầu mẫu bạo long tiêu hóa lực, làm gì còn tham ăn tham đến như vậy tạp a. Nguyên lai lão giả trong kinh mạch thế nhưng đường ruộng đan sen, quái thạch đá lởm chởm, rất giống địa cầu tai nạn phiến hiện trường, lại tựa chất đầy bã đậu yển tắc hồ. Đậu đậu, ngươi đang làm gì? Diệp Phong thấy tiểu loli đang ở hướng một khác lão nhân trong miệng đảo đường đậu khí hỏi. Này nữ phá sản bại đến lung tung đạp hư luyện cấp cuồng ma cho nàng cực cực khổ khổ luyện chế thiên phẩm đan, có thể không tức giận sao? Ta trước kia xem ta mụ mụ cứu người khi chính là hướng người khác trong miệng rót đậu đậu. Tiểu loli thở phì phì nói, cứu người có thể tiêu nghiệp lực. Phong ca ca, ta đây chính là ở giúp ngươi nga. Diệp Phong tức khắc vô ngữ. Nhà đầu này ngốc đến nay còn phân không ra đậu đậu cùng đan dược khác nhau. Hơn nữa liền tính là đan dược, cũng muốn đúng bệnh mới được a. Dùng thiên phẩm đan tới tiêu đan cấu nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Nhà đầu này đảo cũng coi như là đánh bậy đánh bạ đối đâm đúng rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Phong vội la lên. Đậu đậu, ngươi vừa rồi cho hắn rót mấy viên đường đậu. Phong ca ca thật nhỏ mọn, mấy viên như thế nào đủ ăn a? Đậu đậu vừa rồi đều đã cho hắn rót tam ống đậu đậu. Tiểu loli còn tại hướng lão nhân trong miệng rót đậu đậu. Thiên a, ngươi cho rằng lão nhân này cùng ngươi giống nhau, cũng là một cái siêu cấp thùng cơm mẫu bạo long sao? Diệp Phong lập tức ném xuống chính mình trong tay lão nhân, đoạt lấy tiểu loli lão nhân. Xem xét lên, rót, lại tiếp tục rót. Diệp Phong đem linh thức thăm tiến lão giả trong cơ thể sau, lại phát hiện nước lũ thiên phẩm pháp lực một nhảy vào lão giả trong cơ thể sau, lại lập tức bị phân tán thành chảy nhỏ giọt tế lưu. Đừng nói đem lão nhân này cấp căng bạo, liền một chút tiểu hồng tai, thậm chí liền một tia vi ba cũng không có thể tràn lan. Chỉ là lão giả trong cơ thể những cái đó tai nạn hiện trường hoặc bã đậu, lại bị chảy nhỏ giọt tế lưu giống tan rã mùa xuân tuyết đọng giống nhau tan rã. Đủ rồi, đủ rồi. Ở tiểu lô ly cơ hồ rót hết chính mình một nửa tồn kho sau. Lão giả trong kinh mạch tai nạn hiện trường lúc này mới bị hoàn chỉnh hoàn nguyên. Sau đó Diệp Phong pháp lực theo thông suốt kinh mạch. Cuối cùng đến lão giả tử phủ. Âm âm âm âm. Thiên A, lão giả tử phủ mới là chân chính tận thế tai nạn. Diệp Phong nhớ tới chính mình hướng quan khi về điểm này tiểu trường hợp. Đều ngượng ngùng đề ra. Người muội A, lão nhân này đến tạo hạ bao lớn nghiệt A. Thế nhưng ở chính mình tử phủ xuất khẩu, lấp kín một tòa chân chính Thái Sơn. Này khẳng định là cái tội ác tày trời hư lão nhân. Diệp Phong lại hảo tâm, lại cũng sẽ không đem chính mình hảo tâm tràn lan ở một cái hư lão nhân trên người. Đương nhiên, hắn mặc dù tưởng tài bồi cái này tội ác tày trời hư lão nhân. Đối mặt kia tòa chân chính Thái Sơn, tay nhỏ chân nhỏ cũng khiêng bất động a. Ai ngờ hắn đang muốn đem pháp lực rút khỏi khi, chính mình tử phủ chung kia lũ thực đàn bà màu hồng phấn pháp lực lại giống trộm tanh miêu nghe thấy được con cá hương vị, lại lần nữa thực không nghe lời chạy trốn ra tới. Kia lũ màu hồng phấn pháp lực một chui vào lão giả tử phủ sau, lập tức tán vì một hồi màu hồng phấn trời hạn gặp mưa. Đều đều sái lạc ở kia tòa Thái Sơn mỗi một tấc thổ địa thượng. Sau đó, lồng lộng Thái Sơn biến sắc, biến thành phấn hồng Thái Sơn. Phấn hồng Thái Sơn biến chất, đầu tiên là cốt chất tơi, sau đó hóa thành bùn lầy. Bùn lầy tan rã thành thủy, hồng nước sôi đằng thành khí. Cuối cùng, khổng lồ màu hồng phấn dòng khí, theo lão giả thẳng đường kinh mạch, rót về tới Diệp Phong tử phủ. Sau đó này cổ phấn hồng dòng khí ở tử phủ trung tự động ngưng tụ. Từ trạng thái khí ngưng vì trạng thái dịch ngưng vì trạng thái cố định. Cuối cùng, oanh một chút, đem tránh ở tử phủ trông được náo nhiệt đại ngốc cấp điểm. Đại ngốc, kịch liệt thiêu đốt, phát ra phá lệ yêu dị màu đỏ tím quang mang. Đây là trong truyền thuyết nghiệp hỏa đốt người. Ô ô ô, ta đại ngốc a, ta chứa đựng ở đại ngốc trong cơ thể thiên phẩm pháp lực tinh hoa a. Ta thao ngươi đại gia a. Hảo tâm không hảo báo a. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong khóc lóc khóc lóc, lại đột nhiên trung phát hiện đang ở thiêu đốt đại ngốc không những không nửa phần thống khổ tỏ vẻ. Ngược lại đang ở vẻ mặt hưởng thụ nửa híp mắt. Tựa như lúc trước chính mình tránh ở thái phủ nào đó tiểu viện góc tường căn hạ phơi sáng sớm thái. Dương, Diệp Phong hoảng sợ trung phát hiện, đại ngốc trên trán nhật nguyệt tinh dấu hiệu đang ở nhảy lên. Dấu sao liền nhảy chín hạ sau biến thành một tháng hình. Nguyệt phép hình thanh biên lại nhiều một viên tinh. Kết quả biến thành nhật nguyệt nguyệt tinh. Đại ngốc còn tại đốt cháy. Dấu sao tiếp tục nhảy lên. Chờ lửa lớn hoàn toàn sau khi lửa tắt, trên trán dấu hiệu chính thức biến thành một ngày tháng năm thêm năm sao. Đây là cái quỷ gì? Hay là hôm nay quỷ còn có thể lại tiến hóa? Diệp Phong nghi thần nghi quỷ chung, đột kêu không xong, không xong, đệ tam chỉ mắt trở nên lại đại cũng che không được như vậy dài dòng dấu hiệu. Huống chi đệ tam chỉ mắt quá lớn quái dọa người. Cũng không mỹ quan, này làm sao bây giờ? Phong ca ca, đậu đậu đậu đậu toàn rót xong rồi. Này hai cái lão nhân lượng cơm ăn so đậu đậu còn lớn hơn rất nhiều. Thật thùng cơm, đậu đậu thở phì phì nói. Ngươi đi xem bên kia cái kia lão thùng cơm còn có hay không cứu. Thật xui xẻo, sớm biết rằng là hai cái siêu cấp đại thùng cơm. Vừa rồi nên đem bọn họ chôn mà không phải rót đậu đậu. Bên này ngầm lão nhân bên tai lập tức trừ. Trừ, nhưng vẫn cứ không thấy động tĩnh. Diệp Phong thấy người khác đạo trướng có thể hóa thành đỏ tím ngọn lửa giúp đại ngốc thăng cấp. Vì thế cũng liền bất chấp cứu tội ác tay trời hư lão nhân lương tâm nợ. y hồ lô hoặc gáo đem bên kia lão nhân kia cũng một lần nữa thi cứu một phen. Cuối cùng đại ngốc bị đốt cháy thành nhị ngày một tháng thêm một tinh. Ân, dấu hiệu lại ngắn lại. Cái này chỉ cần đem đại ngốc đệ tam chỉ mắt trở nên hơi đại chút. Lại hơi bẹp chút là đến nơi. Diệp Phong vẻ mặt vừa lòng nói. Phong ca ca, hiện tại xây nhà giống nhau muốn bao nhiêu tiền? Tiểu Loli không thể hiểu được móc ra giấy bút. Hỏi, bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.